Ao, ở nhà tránh dịch nên ta càng ngày càng lười ra, với lại choen lon. Com cô cho đọc truyện offline nữa nên ta càng lười thêm. Mọi người thông cảm nha, cách chương.